Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 719, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm nâng niu tấm huy hiệu, đặc biệt cao hứng. Nhiều năm trước, cô đã từng tuyên bố hùng hồn với Trình Cảnh Mặc rằng cô nhất định sẽ giành được vinh dự từ quốc gia và xã hội. Giờ đây, cô cuối cùng cũng đã thực hiện được bước đầu tiên. Cô muốn khoe với Trình Cảnh Mặc, muốn chia sẻ niềm vui của mình, nhưng đáng tiếc là anh phải 10 ngày nữa mới trở về. Ôn Thu Ninh lại tỏ ra rất bình tĩnh. Vu Hướng Niệm ngạc nhiên, cậu không vui sao? Tạm ổn, Ôn Thu Ninh chỉ gắng gượng nhếch môi cười một chút. Cô vẫn luôn nỗ lực, mong muốn thông qua sự cố gắng của bản thân để nhận được sự công nhận của quốc gia và xã hội, dùng sự ưu tú của chính mình để bù đắp cho những vết nhơ của gia đình. Nhưng quá trình này quá dài lâu đến mức Vu Hướng Dương đã không còn ở bên cạnh cô nữa rồi. Vu Hướng Niệm sực nhớ ra điều gì đó, cô hỏi tiếp. À này, hiện giờ cậu đang ở đâu thế? Ôn Thu Ninh trả lời, tớ ở nhà khách Tứ Hải gần đơn vị của chúng ta. Vu Hướng Niệm cố ý kể lại, Vu Hướng Dương hôm qua về nhà còn hỏi tôi, cậu ở đâu? Anh ấy định đến thăm cậu đấy. Ôn Thu Ninh thầm nghĩ, mình ở đâu, Vu Hướng Dương còn phải đi hỏi người khác. Hắn đến nhà khách là để gặp Hạ Thanh Vân thì có. Tôi có mang theo quà cho mấy đứa nhỏ, tối nay tôi muốn qua thăm bọn trẻ, có tiện không? Ôn Thu Ninh lập tức chuyển sang một chủ đề khác, lúc nào cậu đến cũng tiện cả. Vu Hướng Niệm nhiệt tình nói, tối nay ở lại nhà ăn cơm chiều luôn nhé. Buổi chiều tan ca, Ôn Thu Ninh về lại khu tiếp đãi lấy quà. Vừa đi đến tầng 1, cô liền gặp Hạ Thanh Vân vừa trở về từ bên ngoài. Ánh mắt hai người giao nhau, Ôn Thu Ninh lãnh đạm rời tầm mắt đi. Hạ Thanh Vân chặn cô lại, cô tên là Ôn Thu Ninh à? Tối hôm đó, cô ta nghe thấy Vu Hướng Dương hình như đã gọi tên cô gái này như thế. Ôn Thu Ninh đứng lại, có chuyện gì? Hạ Thanh Vân cười tâu toét, nụ cười quyến rũ, động lòng người. Tôi chỉ muốn hỏi một chút, cô và Vu Hướng Dương có quan hệ gì? Ôn Thu Ninh lạnh lùng liếc cô ta một cái, tôi với hắn có quan hệ gì, cũng không liên quan đến cô. Hạ Thanh Vân liền nói, đương nhiên là có liên quan, hiện tại tôi và Vu Hướng Dương tuy chưa chính thức ở bên nhau, nhưng chúng tôi, đang trong giai đoạn ái muội nam nữ, chúng tôi đều có ý với đối phương. Tôi không hy vọng bất kỳ ai đến phá hoại tình cảm giữa tôi và hắn. Trong lòng Ôn Thu Ninh đau nhói như bị kim châm, nhưng cô không phải là kiểu người sẽ xen vào tình cảm của người khác. Hạ Thanh Vân thật sự đã lo lắng thừa rồi. Tại sao tôi phải đến phá hoại tình cảm của hai người? Ôn Thu Ninh hỏi ngược lại, cô không có ý định đó là tốt nhất. Tôi mong cô giữ khoảng cách với Vu Hướng Dương. Hạ Thanh Vân cố ý tiết lộ, Vu Hướng Dương hôm qua đã đi làm nhiệm vụ rồi. Gần đây cô cũng không tiếp cận được hắn đâu. Ôn Thu Ninh, Vu Hướng Dương đi đâu, đều phải báo cáo với Hạ Thanh Vân sao? Hơn nữa, nếu cô muốn tiếp cận Vu Hướng Dương, cô đã đến nhà họ Tống vào chủ nhật rồi. Chính vì biết rõ quan hệ giữa Vu Hướng Dương và Hạ Thanh Vân không bình thường, cô mới chọn đến vào hôm nay. Cô không muốn dính líu vào mối quan hệ của họ. Hạ Thanh Vân lại nói thêm, còn nữa, tôi mong cô tự mình hiểu lấy, cô lớn lên không xinh đẹp bằng tôi. Tính cách cũng không tốt bằng tôi, Vu Hướng Dương sẽ không bao giờ thích cô đâu. Ôn Thu Ninh lạnh lùng nói, tránh ra, mục đích đã đạt được. Hạ Thanh Vân liền nghiêng người nhường lối cho Ôn Thu Ninh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thu Ninh thầm nghĩ, Hạ Thanh Vân không xứng với Vu Hướng Dương. Tuy rằng trông thật sự rất xinh đẹp, nhưng cái tính cách này quả thật không dám khen ngợi. Nhưng rồi cô lại nghĩ, mình có tư cách gì để giá người khác có xứng hay không? Bản thân mình thì có xứng không cơ chứ? Đến nhà họ Tống, cô không ngờ hai đứa trẻ vẫn còn nhớ cô. Vừa bước vào cửa, An An và Cacao đã chạy đến đón. Gì, Ôn Thu Ninh ngồi xổm xuống, xoa đầu hai đứa trẻ, chúng thật là đáng yêu. Dì có mang quà cho các cháu này? Cô lấy ra hai món quà từ trong túi, lần lượt đưa cho An An và Cacao. Hai đứa trẻ cầm lấy quà. Cảm ơn gì ạ? Vu Hướng Niệm nói. Cảm ơn cậu thật có lòng. Ôn Thu Ninh đưa túi cho Vu Hướng Niệm, bên trong còn một phần quà nữa, là dành cho Tiểu Kiệt. Vu Hướng Niệm nói, là do tôi không biết cậu ở đâu, nếu không thì thứ bảy tôi đã mời cậu đến nhà ăn cơm rồi, mọi người đều ở nhà cả. Mọi người, Trong lời vô hướng niệm đương nhiên là ám chỉ riêng đến vô hướng dương. Ôn Thu Ninh cười nhạt một tiếng, sau đó cùng An An và Ca Cao đi chơi. Lúc ăn cơm, vô hướng niệm hỏi, Ôn Thu Ninh, đợt tuyển cán bộ ngoại giao trú nước ngoài lần này cậu còn đăng ký không? Hôm nay, ở đơn vị, có thông báo đăng ký đi công tác nước ngoài mới. Kể từ hôm nay, sẽ có 3 tuần để mọi người đăng ký, sau đó là 1 tháng chuẩn bị, và rồi sẽ lên đường. Ôn Thu Ninh nói, giọng trầm xuống, tôi vẫn đang suy nghĩ, căn bệnh của cô, sau thời gian dài điều trị ở nước ngoài, đã có những tiến triển đáng kể. Cô hiện tại nhìn thấy hoặc nghĩ đến những chuyện đó cũng không còn quá sợ hãi, không còn có phản ứng bài xích mạnh mẽ. Nhưng vị bác sĩ của cô nói rằng, đó chỉ là hiệu quả trị liệu ban đầu. Muốn khỏi hẳn, cô nhất định phải đích thân trải qua chuyện này, nói cách khác là nếu cô có thể trở lại bình thường trong chuyện nam nữ, vậy mới được coi là hoàn toàn khỏi bệnh. Nhưng biết tìm ai để làm, chuyện ấy, bây giờ, Ôn Thu Ninh băn khoăn, không biết mình đã thực sự khỏi hẳn chưa. Cách chương.